Ảnh đế truy thê, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc nhỏ kết thúc, Lịch Chấp mời mọi người vào chụp chung một bức ảnh cùng Huyền Thương đi đến đứng cạnh Lê. Linh Linh vẫn muốn để Lôi Hỏa Nghi Bế không chịu đổi người mặc cho cùng Huyền Thương có dụ dỗ thế nào. Cuối cùng đội hình vẫn như cũ, Linh Linh chắn giữa cùng Huyền Thương và Lôi Hỏa Nghi. Xong xuôi, Lôi Hỏa Nghi tạm biệt Linh Linh và gia đình Lịch Chấp rồi cùng Cung Huyền Thương ra về. Hôm sau, Lịch Chấp chọn ra vài tấm ảnh đăng lên trang cá nhân. Người theo dõi anh ngoài fan trung thành ra thì còn có các nhân vật lớn trong giới, thì nhau chia sẻ, cho nên rất nhanh bãi viết đã lan truyền trên mạng. Sự góp mặt của Lôi Hỏa Nghi lại dấy lên một trận tranh cãi. Sự nổi tiếng nhanh chân của cô khiến rất nhiều người cay cú, cộng thêm vai diễn đầu tiên lại là nữ chính của một bộ phim lớn. Hợp tác toàn sao hạng A, bây giờ lại có mặt trong buổi tiệc của tiền bối lão làng, đứng cạnh ảnh đế nổi tiếng. Antifan chỉ chờ nước đục thả câu mà thôi, bây giờ lại là cơ hội tốt. Tôi đã nói rồi mà, trẻ như vậy vừa mới vào nghề nhưng lại được biết bao nhiêu sự ưu tiên, nói chuyện này không có quỷ, chỉ có trẻ lên ba mới tin thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù diễn xuất của Rachel không tồi nhưng con đường sự nghiệp có phải quá thuận lợi rồi không? Sự nổi tiếng này của cô ấy có thể bằng người ta phấn đấu 10 năm đấy. Tôi lại thấy chỉ là ăn may mà thôi. Khán giả bây giờ chủ yếu nhìn mặt là chính. Cùng ảnh đế đẹp trai thì đẹp nhưng anh ấy diễn tốt. Còn Rachel tôi chưa thấy điểm đột phá gì ngoại trừ gương mặt đó. Nói thẳng ra là bình hoa di động. Không biết kim chủ của cô nương là thần thánh phương nào nữa. Độ tuổi này người ta đang học đại học, còn Rachel tiểu thư đã thành sao hạng A rồi. Kim chủ của cô ta địa vị chắc không thấp đâu, đến cung ảnh đế cũng phải cun cút phục vụ kìa, mà cung ảnh đế là ai, cung thị đó nha. Lễ trao giải Kim Loan được mời làm khách VIP, tiệc của Lịch tiền bối cũng có mặt. Không biết tương lai còn sự kiện lớn nào chờ Rachel tiểu thư góp mặt nữa đây. Bình luận nhảy liên tục, lời nói phát ra càng lúc càng quá đáng. Không khó để nhận ra là thủy quân được người ta thuê nhưng người qua đường cũng đang dần bị lôi kéo. Đây không phải một tín hiệu tốt. Lôi Hỏa Nghi còn chưa ra tay thì fan của cô đã xuất trận, mới xuất chiêu đã chơi chí mạng. Tài khoản là Lan Tiểu Thư, đáp trả bình luận chê Lôi Hỏa Nghi là bình hoa di động bằng một tấm bằng đại học. Lôi Hỏa Nghi vừa nhìn đã trố mắt, đó là bằng tốt nghiệp từ Stanford của cô. Tên được làm mờ nhưng ảnh và ngày tháng năm sinh, thưỡi gian tốt nghiệp, con dấu xác nhận đều chuẩn xác. Chưa hết, tài khoản còn đáp trả một cách cứng rắn. Trước khi chê người khác là bình hoa thì nên nhìn lại mình đang ở vị trí nào. Trận khẩu chiến chìm vào vắng lặng, fan của Lôi Hỏa Nghi chiếm thế thượng phong, bắt đầu đáp trả không thua ai. Biết tại sao Nghi bảo nhà chúng tôi lại được ưu tiên không? Bởi vì người ta ngoan ngoãn lại đáng yêu chứ không phải thể loại người ăn sơm nhà lo chuyện thiên hạ. Antifan ký cay không, say chứ, Nghi bảo vừa có tài lại có sắc. Hơn bằng mất, kẻ chỉ thích soi mói người khác tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu một ngày nào đó cùng ảnh đế công khai hẹn hò với Nghi Bảo thì bọn này cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Nghi Bảo như tiểu tiên nữ, thế kia con gái như tôi còn mê ấy chứ huống chi là daddy cô đơn như cung ảnh đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải thôi, Nghi Bảo vừa đẹp lại giỏi, tốt nghiệp đại học danh giá hàng đầu thế giới khi còn rất trẻ như vậy mà, lại còn biết muốn, biết hát. Biết nỗ lực, ngay cả thực chiến trên thao trường cũng không làm khó được cô ấy. Đó là cái đẳng cấp mà mấy kẻ đến cái miệng của mình cũng không quản được, vĩnh viễn không thể chạm tới. Kim chủ á, Nghi Bảo mà có kim chủ thì người đó cũng là tổng tài giàu có đẹp trai sáu múi. IQ Nghi Bảo cao như vậy làm sao vừa mắt kim chủ của những nữ minh tinh kia. Cho đám anti-fan cay cú chết luôn, chắc vẫn còn ngứa mắt lễ trao giải Kim Loan đúng không? Nhân phẩm của Nghi Bảo tốt nên được mời làm khách VIP. Dĩ nhiên mấy người bề ngoài tỏ vẻ cố gắng, bên trong thuê thủy quân bêu xấu đồng nghiệp làm sao so được mà đòi làm khách VIP. Nói chứ cùng ảnh đế mắt nhìn tốt thật đấy. Bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ trong showbiz quấn lấy đều bị xem như không khí. Vừa ra tay đã tóm được tiểu tiên nữ nhà bọn này. Cục diện dần xoay chuyển, fan Lôi Hỏa Nghi như được uống máu gà mà sức chiến đấu tăng vọt. Lôi Hỏa Nghi thích thú nhìn mọi thay diễn ra. Người chiến đấu hăng say nhất chính là chủ tài khoản Lan tiểu thư kia. Từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt anti-fan và thủy quân, nói chuyện không hề nể nang ai. Lôi Hỏa Nghi vuốt cằm suy tư, khả năng chiến đấu bậc này khá quen thuộc, lại có cả ảnh bằng tốt nghiệp của cô. Lôi Hòa Nghi vươn tay lấy điện thoại gọi cho Lantana. Lantana, cậu là người đã đáp trả Antifan giúp mình hả? Bây giờ cậu mới nhận ra thật khiến mình có chút thất vọng đấy. Bản cô nương vì cậu đi học một khóa tiếng Trung mà cậu mất 30 phút mới nhận ra mình. Xin lỗi darling, hôm sau cùng cậu đi đua xe để bù đắp nhé. Thành giao, thôi mình đi bảo vệ cậu tiếp đây. Được được, Nghi bảo, daddy của cậu ra tay rồi kìa. Daddy gì? Daddy cô đơn đã lâu, ông xã công huyền thương của cậu đấy. Mình còn tưởng anh ta không biết chuyện trên mạng, không ngờ ra tay tàn độc như vậy. Để mình xem đi, mình đi đại chiến 500 hiệp với Antifan nữa đây. À quên nói, cậu biết, mình là trưởng fan club Bảo Nghi Cung do đích thân anh hai cậu Tấn Phong đó nha. Thật sao? Dĩ nhiên, chẳng trách sức chiến đấu của mọi người mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là có một lãnh đạo nghìn máu như cậu. Quá khen, thôi mình đi tác nghiệp tiếp đây, cậu đi tìm chồng cậu đi. Cậu đó, Lantana tắt máy. Lôi Hòa Nghi cũng để điện thoại sang một bên xem Cung Huyền Thương lại làm gì rồi. À, anh chẳng làm gì cả, chỉ thấy một tòa sạn đăng lên vài tấm ảnh, là ảnh Trung Ngụy đi vào khách sạn cùng một người đàn ông trung niên, hành vi cử chỉ lén lút mờ ám, mối quan hệ dường như không được trong sạch lắm. Tòa sạn còn đính kèm một câu trong ngoặc kép, có người nhờ tôi truyền lời là, lần sau làm việc xấu nhớ làm kín một chút đừng để người ta bắt được thóp. Không biết là nói việc Trung Ngụy đi khách sạn với nhà đầu tư phim Hắc Bạch Song Phương, hay là việc cô ta thuê thủy quân bêu xấu Lôi Hòa Nghi hết lần này đến lần khác. Nhưng nhìn cách nói chuyện và tốc độ làm việc này chỉ có thể là daddy cô đơn đã lâu của cô mà thôi. Tòa soạn vừa đăng bài đã thành đề tài nóng hổi. Fan ruột của Cung Huyền Thương dường như nhận ra giọng điệu của nam thần nhà mình, quay sang ủng hộ Lôi Hòa Nghi, vui nhất chính là fan CP của hai người. Đó giờ chưa thấy Thương Ca lên tiếng giúp đỡ nữ nghệ sĩ nào. Rachel à, từ giờ em sẽ gọi chị là chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt bỉ những người không liên quan, Rachel và Thương Ca còn có cô bé kia nữa. Tôi lại nghĩ đến gia đình ba người sau này của họ. À, 7749 kịch bản ngôn tình showbiz đang chạy trong đầu. Nhìn kỹ thì Rachel và cô bé kia không liên quan, nhưng lúc cười đôi mắt đều cong cong. Con gái của Rachel nhất định sẽ xinh đẹp như cô ấy. Cái nhan sắc đẹp như tiên nữ này xứng đáng làm vợ chú Thương của em. Trong mấy video ngắn lịch tiền bối đăng lên, hỏa nhãn kim tinh của tôi bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc ánh mắt tình bề bình của chú Thương nhìn Rachel. Tín hiệu vũ trụ cho thấy CP này real hơn cả sự ế của tôi. Thuyền này có hy vọng, chị em chèo thôi. Tôi chỉ thấy cái nhan sắc này ngắm mãi không chán, mặc đồ đơn giản cũng đẹp đến xuất thần. Thật hóng tạo hình của cô ấy tại thảm đỏ Kim Loan quá đi. Nhắc đến thảm đỏ Kim Loan mới nhớ, tôi cá người đi thảm đỏ với Rachel là Thương Ca. Tiền cược 10 năm FA nữa, nếu không phải Thương Ca tôi tình nguyện ế thêm 10 năm để CP này là thật. Ngay khi bình luận nhảy ra, mọi người kiền nhau nhau cá cược. Tài khoản vừa rồi là Tiểu Mất Quả, bình luận của cô nàng được số tim nhiều nhất lập tức đứng đầu bài viết, chủ yếu là tiền cược này quá lớn rồi. Lôi Hòa Nghi mỉm cười, mấy xô nàng này đáng yêu quá đi. Bây giờ cô ngược lại có chút muốn gặp Cung Huyền Thương. Nghĩ là, cô thay đồ sau đó đến siêu thị mua một hộp Việt quất nhập khẩu mang đến cung thị tìm Cung Huyền Thương. Lúc cô đến đúng lúc anh vừa kết thúc một cuộc họp dài, đang nghỉ ngơi vài phút. Hôm nay cơn gió nào lại thổi em đến vậy? Nhớ anh, Lôi Hòa Nghi ngồi xuống sofa, Cung Huyền Thương cởi áo khoác vắt lên ghế rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Lôi Hòa Nghi mở hộp Việt quất vào phòng nghỉ rửa lại, sau đó mang ra đưa đến miệng Cung Huyền Thương. Anh há miệng ăn ngon lành, tay cũng cầm lấy một quả đút cho Lôi Hòa Nghi. Cô vừa ăn vừa mở điện thoại cho anh xem, fan của anh hình như ai cũng có hỏa nhãn kim tinh, nói đâu chung đấy. Cung Huyền Thương nhìn từng bình luận cười rất chi là vui, đặc biệt là vụ cá cược lễ trao giải Kim Loan kia. Lôi Hòa Nghi thấy anh cười cũng cho rằng tâm trạng anh vui vẻ như mình, nhưng thực chất là anh đang nghĩ nên đáp lễ thế nào cho cô nàng Tiểu Mất Quả kia. Quả là thuyền trưởng fan CP của anh và Lôi Hòa Nghi. Fan của em cũng lợi hại lắm, mắng anti-fan không kịp vuốt mặt. Vậy là anh chưa biết Lantana là trưởng fan club của em. Lantana, vâng, chẳng trách, dù sao đây cũng là chuyện Lôi Lăng Quân có thể làm, cũng không ngạc nhiên lắm. Đúng rồi. 4 ngày nữa là lễ trao giải Kim Loan, em còn chưa biết anh chuẩn bị gì cho em đấy. Cung Huyền Thương mỉm cười, đưa tay quẹt mũi cô, tỏ vẻ thần bí. Với em thì không có gì bất ngờ nhưng với người khác là một sự kinh diễm. Không thể tiết lộ cho em sao? Chẳng phải chỉ còn 4 ngày thôi sao? Lúc đó em sẽ biết. Lôi Hỏa Nghi ghé sát vào mặt Cung Huyền Thương. Nếu không đẹp thì anh sẽ phải ngủ sofa đây nhé. Cung Huyền Thương có chút căng thẳng nhưng rất nhanh đã lấy lại tự tin. Anh rất có lòng tin với sự hiểu biết của mình dành cho em. Lôi Hỏa Nghi không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn trở lại chăm chỉ ăn việt quất xem điện thoại. Cung Huyền Thương cười cười nhìn cô, cùng cô ăn rong trái cây thì quay lại bàn làm việc. Lôi Hỏa Nghi sau khi xem chán chê rồi thì đi đến kệ sách cầm một quyển lên đọc giết thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ tan ca thì Cung Huyền Thương lái xe đưa Lôi Hỏa Nghi đến siêu thị, đeo khẩu trang đội mũ cẩn thận rồi mới vào trong. Hai người đi dạo mua không ít nguyên liệu nấu ăn về, Cung Huyền Thương đích thân vào bếp nấu bữa tối cho Lôi Hỏa Nghi. Tay nghề của anh ngày càng tiến bộ nên anh không để cô động tay nữa. Lôi Hỏa Nghi ngồi không cũng chán nên tự giác dành làm món tráng miệng với anh. Hai người làm việc của mình tuy không nói với nhau nhiều như bình thường nhưng khung cảnh lại ấm áp lạ thường. Lôi Hỏa Nghi nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt, hai tay chống cằm. Em sợ sẽ có một ngày bị anh nuôi thành một tiểu mập mạp mất thôi. Cơ địa em không dễ tăng cân, hơn nữa anh làm đều bảo đảm dinh dưỡng sẽ không thừa calo đâu. Mà cho dù có lên cân thì anh sẽ cùng em tập gym, nhé. Fan của em nói anh là daddy cô đơn đã lâu. Ban đầu em còn thấy mọi người nói quá nhưng em chỉ nói bâng quơ một câu anh lại trả lời rất nghiêm túc. Em thực sự cảm thấy anh đúng là cô đơn lâu rồi nên nghiêm túc thái quá với mọi thứ. Thực ra anh đã bỏ thời gian nấu cho em. Dù ngon hay dở em cũng sẽ vui vẻ ăn hết. Dù có mập cũng là một cô nàng mập mạp đáng yêu của anh. Anh cô đơn lâu như vậy cũng chỉ để đợi cô nhóc vô lương tâm là em. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ anh lại đâu đó biết chưa? Vâng, chú già, cô nhóc này, ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi. Mấy ngày sau lịch trình của Lôi Hỏa Nghi khá thoải mái. Chủ yếu là cô muốn giữ tinh thần cho lễ trao giải Kim Loan. Không thể vì công việc bận rộn mà khiến bản thân xuống sắc được. Người cô đi cùng là Cung Huyền Thương đấy, không thể khiến anh xấu mặt được. Đến ngày diễn ra lễ trao giải Kim Loan, buổi chiều Cung Huyền Thương và Lantana đã đến studio chuẩn bị. Nhân viên đã sớm biết hôm nay có hẹn với khách VVIP nên đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc Cung Huyền Thương và Lôi Hỏa Nghi đến thì mọi thứ đã bày sẵn chỉ đợi hai người mà thôi. Cung Huyền Thương để nhân viên đưa Lôi Hỏa Nghi đi thay đồ, cô vừa hiếu kỳ vừa hồi hộp vào phòng thay. Lát sau một thân sườn xám trắng ngà kiêu sa ngạo kiều xuất hiện trước mặt Cung Huyền Thương. Hai mắt ánh sáng rực đứng dậy đi về phía cô. Em hài lòng chứ, thật sự rất đẹp, so với bộ lần trước em mặt đẹp hơn rất nhiều. Lần trước vì tính chất đặc thù nên sườn xám của cô mang hơi hướng trang nghiêm nhã nhặn, mà bộ Cung Huyền Thương chuẩn bị lại kỳ công lộng lẫy hơn nhiều. Mặc dù chỉ là màu trắng nhưng Lôi Hỏa Nghi vốn hợp với màu này. Cộng thêm sườn xám thêu hoa văn nổi đính thêm ngọc trai nhìn càng tinh tế sang trọng, chất liệu cao cấp ôm trọn thân hình xinh đẹp, phần tay áo làm bằng vải ren cực kỳ công phu. Mặc dù chỉ mới mặc sườn xám chưa trang điểm nhưng Lôi Hỏa Nghi đã toát ra hơi thở của mỹ nhân xưa rồi. Vẻ mặt cô hồng hào rạng rỡ quả thật cực kỳ hài lòng. Nhân viên cầm trên tay một chiếc áo khoác lông phối cùng sườn xám, đợi cô trang điểm làm tóc xong sẽ khoác lên, nhiệt độ mấy ngày nay đã thấp hơn trước. Buổi tối xe lạnh nên dù có mặc áo lông cũng sẽ không bị người ta chỉ trỏ, về khoản này Cung Huyền Thương đã tính cả rồi. Nhân viên đưa Lôi Hỏa Nghi đến bàn trang điểm, cẩn thận chuẩn bị từng ly từng tí cho cô. Cung Huyền Thương ở một bên chăm chú quan sát chỉ sợ bọn họ nắc lỗi, không có chút dáng vẻ nào là mất kiên nhẫn vì đợi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tiếng sau, nhan sắc Lôi Hỏa Nghi xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều. Một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc nét, mềm mại nhưng yêu kiều, mái tóc dài được xõa ra, chỉ có phần tóc phía trên được buộc cẩn thận ra sau, mái tóc gắn thêm một ít ngọc trai nhỏ, đính thêm hai chiếc kẹp hình đuôi cá. Tổng thể nhìn thì đơn giản nhưng lại khiến Lôi Hỏa Nghi bùng nổ nhan sắc một cách bất ngờ. Cô đứng dậy xoay một vòng trước mặt Cung Huyền Thương. Thế nào, em thế này đi thảm đỏ cùng anh sẽ không làm anh mất mặt chứ? Anh lại sợ đi cùng tiểu tiên nữ là em. Người không xứng là anh đấy. Nói bậy, mau đi thay đồ đi, em muốn nhìn tạo hình của anh. Được được được, nghe lời em. Cung Huyền Thương cũng chẳng cần trang điểm gì nhiều nên không tốn nhiều thời gian như Lôi Hòa Nghi, chỉ mất vài phút thay quần áo. Tạo hình của Lôi Hòa Nghi hôm nay là sườn sáng, Cung Huyền Thương cũng không thua kém, diện sơ mi trắng quần âu đen, bên ngoài khoác áo jean màu đen, lại khoác thêm một chiếc măng tô cổ lông thú giá trị đắt đỏ, tà áo đến dầu gối, khuy áo đính kim cương tự nhiên. Giữa hai khuy áo có một sợi dây nối với nhau, túi áo mang theo khăn gấp màu trắng. Nhân viên kéo chế cho anh ngồi xuống sau đó tạo kiểu tóc giúp anh. Một lát sau mái tóc vuốt ngược chia bảy, ba xuất hiện cùng kiểu trang điểm mắt khói sắc lạnh. Lôi Hòa Nghi nhìn thấy Cung Huyền Thương bây giờ hai mắt đều sắp biến thành hình trái tim rồi. Nếu nói Lôi Hòa Nghi như một thiên kim nhà tu lệnh dân quốc thì Cung Huyền Thương chính là thiếu soái vừa cao to đẹp trai lại nhiều tiền. Một đôi trai tài gái sắp trời sinh cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhân viên có mặt nhìn đều không khỏi suýt xoa bởi hai nhan sắc cực phẩm này. Thật sự ra ta muốn chụp lại một tấm để quảng bá mà nhưng e ngại địa vị của khách hàng cho nên chỉ có thể nhịn mà thôi. Có cầm lấy áo khoác lông của Lôi Hòa Nghi từ tay nhân viên giúp cô mặc lên rồi vươn khuỷu tay ra. Lôi Hòa Nghi mỉm cười choàng tay qua khoảng trống giữa khuỷu tay và hông anh. Cung Huyền Thương nhìn nhân viên nhẹ giọng nói. Xin lỗi, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được chứ? Vâng, được ạ. Nhân viên cầu còn không được, vội lấy máy ảnh điện thoại ra chụp. Điện thoại là Cung Huyền Thương đưa cho, còn máy ảnh là của studio. Mọi thứ xong xuôi thì cũng sắp đến giờ, Cung Huyền và Lôi Hòa Nghi đi đến hội trường diễn ra lễ trao giải. Cách chương.